Diễn Tinh Nữ Vương, tác giả, Ngân Phát Tử Ngư Nhãn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 14, đệ 14 chương, Chu Vân Phi cùng Mạnh Viên sắc mặt tức khắc chột dạ. Mạnh Viên gần nhất không như thế nào thấy Bạch Khởi, đối với nàng gần nhất cường thế còn cảm thụ không rõ ràng. Nhưng người Chu Vân Phi là trượng phu, là người một nhà, nếu là ứng đối thích đáng, có lẽ còn có cứu vãn đường sống. Nàng nhưng không ở người một nhà này liệt, hơn nữa nữ nhân giống nhau gặp được loại tình huống này. Quán sẽ giận chó đánh mèo kẻ thứ ba, đối với nam nhân chỉ trích ngược lại ở sau đó, thật nháo ra tới, đầu tiên xui xẻo khẳng định là chính mình, mà Chu Vân Phi chính là kiến thức đến Bạch Khởi như thế nào một người đem đại bá tam thúc hai nhà cấp đánh đến rơi rớt tan tác, liền kế hoạch chuyện tốt cũng không dám lại tiếu tưởng. Huống chi lúc này chính mình cũng là sai lầm phương, tưởng tượng đến bênh vực người mình bất công Bạch cha, Chu Vân Phi sợ hãi rốt cuộc chiến thắng đối thê tử xuất quỹ phẫn nộ. Nhưng hắn phản ứng cũng mau, nhiều năm như vậy thao tác Bạch Khởi, làm hắn có chính mình một bộ ứng đối lưu trình, cùng với nhận sai, hắn vội vàng trả đũa nói, chúng ta làm sao vậy, chỉ là Mạnh Viên gần nhất gặp ngươi cảm xúc không đúng. Làm bằng hữu tưởng quan tâm ngươi một chút, tìm ta nói chuyện thôi, cho nên nói tới ta phòng ngủ tới. Bạch Khởi liền đứng dậy đều lười đến, nằm nghiêng quá thân chi chính mình đầu, lười biếng nhìn về phía mọi người. Nàng lúc này khí thế biến hóa rõ ràng, đầu tiên Hà Gia Nại liền cảm giác được không đúng, tuy rằng hiện tại trạng huống làm hắn cảm thấy kích thích. Nhưng trực giác phát hiện không khỏe, mặc kệ nói như thế nào. Này đều không nên là một cái lần đầu tiên yêu đương vụng trộm bà chủ hẳn là sinh ra phản ứng. Xem Bạch Khởi phía trước phản ứng, bị hắn từng bước một dẫn vào bẫy dập chung, căn bản không phải sẽ lập tức hoàn toàn chuyển biến đến loại tình trạng này. Nhưng trong nhà đối thoại còn ở tiếp tục, Chu Vân Phi ở đánh cuộc lúc ấy Bạch Khởi cũng không có thấy rõ bọn họ tiến phòng ngủ dây dưa. Hoặc là mặc dù thấy rõ ràng, cũng thử thông qua nàng cũng từng có sai điểm này áp chế. Làm nàng ít nhất ở Bạch cha trước mặt bảo trì trầm mặc. Mạnh Viên vội vàng chen vào nói. Đúng vậy, ta chỉ là tưởng cùng hắn nói chuyện gần nhất chuyện của ngươi. Chính ngươi nói ta hẹn ngươi bao nhiêu lần bị ngươi cự tuyệt ta gần nhất vẫn luôn lo lắng. Ngươi có phải hay không nghĩ cùng ta làm bằng hữu? Cho nên tìm Chu Vân Phi tâm sự. Bằng không ta cùng hắn có cái gì hảo thuyết. Bạch Khởi cười, các ngươi khi ta là ngốc tử vẫn là người mù. Sợ không phải cho rằng có các ngươi co kè mặc cả tư cách. Ta vừa mới nói được còn chưa đủ rõ ràng sao. Bạch Khởi ngón tay thon dài chỉ chính mình. Ta, ngủ cá biệt nam nhân không phải sự, lại chỉ Chu Vân Phi. Ngươi, cõng ta trộm người sẽ phải chết, cuối cùng chỉ Mạnh Viên. Ngươi. Ăn ta dùng ta cầu còn dám cắn ngược lại một cái. Chết đều là tiện nghi ngươi, như vậy rõ ràng tình huống. Hai ngươi ngốc bức khác ai trước mặt giả ngây giả dại đâu. Tuy rằng sự thật như thế, cũng thật bị Bạch Khởi vô tình chọn phá. Hai người cùng cấp với trần trụi, lòa bại lộ dưới ánh nắng dưới. Lại cảm thấy thẹn lại nan kham, còn có đối đại họa lâm đầu khủng hoảng. Lúc này bọn họ mới khắc sâu nhận thức đến, chính mình lấy Bạch Khởi địa vị chênh lệch có bao nhiêu thật lớn. Trước kia bọn họ có thể tùy ý thao tác, thương tổn, thỏa mãn đáy lòng kia âm u tính xấu. Đó là Bạch Khởi cho bọn hắn cơ hội mà thôi. Một khi đối phương thu hồi, bọn họ đem vạn kiếp bất phục, mà Bạch Khởi hiện tại rõ ràng là thực minh bạch điểm này. Sở hữu bọn họ hiện tại không có bất luận cái gì đàm phán tư bản. Chẳng qua dãy dụ cầu sinh là bản năng. Chu Vân Phi nhanh chóng phán đoán thế cục, còn ý đồ vãn hồi như vậy nhỏ tí tẹo tình thế. Nhưng lời nói còn không có ngẩng đầu lên, lại nghe Bạch Khởi nói. Đúng rồi, ta cùng nại nại phía trước hẹn hò thời điểm, đụng tới quá mẹ ngươi cùng ngươi muội, lúc ấy các nàng muốn cho ngươi gọi điện thoại tới. Kết quả ta hứa hẹn cho các nàng 500 vạn, các nàng liền đánh mất cái này ý niệm mà đi, nói Bạch Khởi ở Chu Vân Phi bị sét đánh giống nhau. không thể tin tưởng biểu tình trung lộ ra ma quỷ giống nhau tươi cười. Mẹ ngươi cùng ngươi muội là minh bạch người, vì gia đình của ngươi an ổn, phu thê hòa thuận, hao tổn tâm huyết nột thí. Các nàng muốn thật là người như vậy, mấy năm qua liền sẽ không vẫn luôn tra tấn Bạch Khởi. Chu Vân Phi sắc mặt trắng bệch, nếu Bạch Khởi làm rõ lập trường làm hắn hoảng sợ sợ hãi. Như vậy chuyện này liền phảng phất thẳng chọc hắn cốt tủy. Hắn nhất không thể chịu đựng phản bội chính mình người là ai. Không phải làm thê tử Bạch Khởi, mà là dựa vào hắn nuôi sống thân mụ cùng muội muội. Chu Vân Phi cho rằng Chu gia có hôm nay tất cả đều là hắn công lao. Toàn dựa hắn đọc sách tiến tới, cưới cái hảo lão bà, hơn nữa, nhẫn nhục phụ trọng mượn dùng Nhạc gia chi thế. Nếu đối Bạch Khởi hắn trước sau rất không thẳng sống lưng. Như vậy đối với thân mụ cùng muội muội, hắn tự giác là các nàng trụ cột, là hai người mạng sống dựng thân căn bản. Kia hai người nguyên bản hẳn là chết đều không thể phản bội chính mình. Nhưng lúc này lại làm hắn nghe được, vì kẻ hèn 500 vạn liền làm lơ nhân cách của hắn cùng tôn nghiêm. Làm chính mình thân nhi tử hòa thân ca ca trên đầu mang lục. Nhưng mà hiển nhiên sự thật so với hắn tưởng càng tàn khốc. Bởi vì Bạch Khởi lại bỏ thêm một câu. Nga, ta cùng các nàng nói. Gần nhất ta trong tay không có gì tiền. Làm các nàng chờ thêm đoạn thời gian. Mạnh Viên trả lại cho ta lại nói. Các nàng cũng thực minh lý lẽ đâu. Cũng không có đau khổ dây dưa. Mạnh Viên kinh hô. Khó trách gần nhất A Di luôn gọi điện thoại ám chỉ ta trả lại cho ngươi tiền. Nàng còn tưởng rằng. Là vay tiền sự trong lúc vô tình cho nàng đã biết. Lấy kia lão thái bà keo kiệt khắc nghiệt, đem Bạch Khởi đồ vật coi như chính mình đương nhiên, không quen nhìn tới gõ chính mình, Mạnh Viên này phản ứng quả thực chứng thực Bạch Khởi nói. Chu Vân Phi cả người như cha mẹ chết, nháy mắt có loại kinh doanh nhiều năm hết thảy ầm ầm sụp xuống tuyệt vọng cả mà ni nhưng hắn. Không biết chính là, này gần chỉ là mở đầu mà thôi. Bạch Khởi hướng hai người cười cười, tính, lúc này cũng không phải phương tiện nói sự thời cơ, cái này cục diện xác thật xấu hổ. Nghĩ như thế nào đều không thể tiếp tục đi xuống, đang lúc ba người cho rằng nàng muốn rời bước phòng khách chính thức nói chuyện linh tinh. Bạch Khởi lại lần thứ hai ngữ ra kinh người, các ngươi từ bên ngoài đóng cửa lại, rốt cuộc các ngươi hai chỉ châu chấu phá sự. Không đáng gây trở ngại ta hưởng thụ rất tốt thời gian, ý tứ là còn muốn cùng Hà Gia Nại tiếp tục. Chu Vân Phi cùng Mạnh Viên không thể tin tưởng nhìn nàng. Lại chỉ phải tới rồi cái không kiên nhận ánh mắt, kia ý tứ rất rõ ràng. Các ngươi thật sự tưởng ưu tiên giải quyết các ngươi sự. Cũng không phải không thể. Hai người sợ tới mức vội vàng ra cửa. Chu Vân Phi cảm thấy khuất nhục vô cùng. Nhiều năm như vậy cảm tình thao tác sớm bảo hắn đã quên đem chính mình bãi ở chính xác vị trí. Chỉ cảm thấy chính mình hôm nay là một người nam nhân trong cuộc đời nhất uất ức thời điểm. Nhìn đến thê tử yêu đương vụng trộm lại thì cũng không dám phóng một cái. Cái này làm cho từ nhỏ chính là làng trên xóm dưới con nhà người ta. Chung quanh trước nay nâng phủng, mặc dù cưới nhà cao cửa rộng tức phụ khó có thể dung nhập. Cũng ngại với Bạch gia thế lực, nhiều ít khinh thường người của hắn chỉ phải ở trước mặt hắn cúi đầu khom lưng. Càng có Bạch Khởi cái này đại tiểu thư cả ngày cúi đầu khom lưng. Thỏa mãn hắn tự ti lòng tự trọng, làm hắn bệnh trạng thông thường có thể thỏa mãn, vẫn luôn khoác dối trá giả ra nhưng cung chính mình tự hài. Nhưng mà hôm nay hết thảy biểu hiện giả dối đều bị phá tan thành từng mảnh. Hắn không có so giờ phút này càng thanh tỉnh ý thức được. Chính mình chính là Bạch gia dưỡng cấp Bạch Khởi một cái cầu. Cầu nhiệm vụ chính là thảo chủ nhân vui vẻ mà thôi. Là không có quyền lợi đối chủ tử hết thảy quyết định nhúng tay. Nhân gia cao hứng liền nguyện ý cho ngươi khẩu cơm dưỡng. Một khi không cao hứng, bị đuổi ra khỏi nhà kết cục thậm chí không bằng một cái cầu. Đây là Chu Vân Phi trong lòng khuất nhục đến tưởng đâm tường. Lại không thể giống cái nam nhân giống nhau xông vào phòng ngủ đem đôi cẩu nam nữ kia nhấc lên tới. Nguyên nhân, hắn quay đầu lại, nhìn mắt Mạnh Viên lúc này đang chuẩn bị rời đi, nhưng kiến thức đến chính mình chật vật nhất một mặt, ở đối mặt Bạch Khởi sự thượng sớm đã trở thành đồng lõa. Thậm chí, lấy Chu Vân Phi loại này không đảm đương tiểu nhân mạch não. Thực thuận lợi liền đem chính mình hôm nay tao ngộ trách nhiệm đẩy đến nữ nhân trên người. Hắn một cái tát đem Mạnh Viên Phiến ngã xuống đất, không dám đối Bạch Khởi làm sự nhưng thật ra đối Mạnh Viên không ngại. Thần sắc dữ tợn nói, đều là ngươi cái tiện nhân, nếu không phải ngươi câu dẫn ta, ta như thế nào sẽ phạm sai lầm ni, đúng rồi, khẳng định là Bạch Khởi phát hiện cái gì manh mối, lúc này mới đối ta thất vọng tìm nam nhân khác. Nàng vốn dĩ căn bản là không phải là người như vậy, Mạnh Viên bị đánh đến đầu óc choáng váng. Thét to, Chu Vân Phi ngươi điên rồi. Ngươi mẹ nó còn có phải hay không nam nhân? Là lão tử ấn ngươi đầu làm ngươi phát. Tao, bị linh thủy cải tạo sau Mạnh Viên thể chất thật sự không tồi. Chẳng sợ nam nữ chi gian thiên nhiên sai biệt, làm theo làm nàng cùng Chu Vân Phi đánh cái ngang tay. Dưới lầu trình diễn toàn vai võ phụ, trên lầu hình ảnh kỳ thật cũng không có bọn họ tưởng như vậy hương diễm ni hà ra nại nếu. Là lúc này còn không biết chính mình bị lừa, vậy thẹn với hắn chỉ số thông minh, hắn trừ trừ khóe miệng, hơi có chút mất mặt nói, tỷ, tỷ tỷ, không phúc hậu a, hắn ngồi Bạch Khởi bên cạnh, cọ cọ nàng một bộ cầu từ bị ủy khuất biểu tình. Chỉ bằng hai ta quan hệ. Ngài muốn hỗ trợ nói một câu là được, đáng giá như vậy quanh co lòng vòng sao? Kia hai tiện nhân không phải đồ vật, nhưng đệ đệ là hảo đệ đệ đúng không? Hà tất đâu, mẹ ta lại đây thời điểm còn tắm rồi. Phun thích nhất nước hoa tới, Bạch Khởi cười. Lúc này tự nhiên không che giấu chính mình bản tính. Trà sát đối phương đầu tóc, ngươi không phải theo đuổi kích thích sao? Này còn chưa đủ kích thích. Đương nhiên kích thích. Ta đời này còn không có bị như vậy phương quá đâu, Hà gia nại ha hà nói. Tỷ tỷ ngươi kia kỹ thuật diễn nghiêu bức a, nói dối gạt người không khó. Cần phải đã lừa gạt ta, vẫn là ở ta cố ý lấy lòng hạ đã lừa gạt ta. Không phục không được a, là ta quá đắc ý vênh váo. Này không phải mặt hảo sao, cho tới nay cũng không ăn qua mệt, Hà gia nại sờ sờ chính mình khuôn mặt tuấn tú. Hoán giận nói, nhưng ngài cũng không cần phải lúc này tới dạy ta làm người nột. Ta tuyệt đối không thừa nhận ta lần này tài đến như vậy xuẩn, nhưng tưởng tượng đến chính mình vui. Sướng lại đây ngốc dạng, mỗi lần tự cho là người, thê đi bước một rơi vào chính mình bẫy dập. Kết quả chính mình chính là cái ngậm bánh đi bước một nhảy vào nhân gia trong giới ngốc cầu. Hà gia nại cảm thấy thẹn không thôi. Đặc biệt là lúc này phía trước ở chung hình ảnh một người tiếp một người nhảy ra tới. Quả thực xấu hổ ung thư phát tác, Bạch Khởi ta mị cười, lại loát đem cầu từ, tìm ngươi tự nhiên có tìm ngươi đạo lý, cái gì lý do. Ngươi mặt lớn lên giống ta tiểu đệ, ngươi, lợi hại, Hà gia nại chỉ có thể nhận tài, đây là làm cảm tình lừa gạt quy củ, bị lừa người kia chỉ có thể tự nhiên muốn làm gì cũng được. Bạch Khởi gật gật đầu, bằng không ta như thế nào là tỷ tỷ, mà ngươi là đệ đệ ân, ngươi chính là cái đệ đệ, nói được Hà gia nại càng thêm khí hư. Như vậy kế tiếp ngươi liền xem ta ánh mắt làm việc. Cũng không cần bao lâu, chờ việc này hiểu rõ ngươi liền lại có thể trở về ăn chơi đàng điếm đi, Hà gia nại kỳ quái nói. Này ta liền không rõ, tỷ tỷ, liền hai người kia, đáng giá như thế sao? Chỉ cần ngươi nói cho Bạch thúc thúc, hai người bọn họ liền ăn không hết gói đem đi, cần thiết theo chân bọn họ lãng phí thời gian. Bạch Khởi thầm nghĩ muốn việc này phát sinh ở nàng bản nhân trên người. Tự nhiên khinh thường cùng hai cái tiện nhân dây dưa, phân cho bọn họ thời gian đó là lãng phí sinh mệnh. Nhưng đầu năm nay nàng liền dựa nhiệm vụ mục tiêu chịu ngược giá trị tích cóp tích phân. Giao cùn cắt người đương nhiên mới là đau nhất. Huống chi số 6 linh tuyền nàng còn phải lấy lại đây đâu. Liên cũng không có trả lời Hà gia nại nói. Hà gia nại cho rằng nàng quả nhiên vẫn là bị họ Chu bị thương đủ thâm mới như thế chi tàn nhẫn. Trong lòng không thể hiểu được cảm thấy không vui. Ở hắn lúc này xem ra, lấy tỷ tỷ thông minh cùng quyết đoán, căn bản là không phải sẽ bị cái loại này mặt hàng nắm đi gia đình bà chủ. Như vậy vì cái loại này nhân vật thương tâm khổ sở. Quả thực là không thể hiểu được, nhưng Hà Gia Nại lại minh bạch chính mình này bất bình càng không thể hiểu được. Hơn một giờ chờ, hai người đi xuống lầu, liền nhìn đến dưới lầu một mảnh hỗn độn bộ dáng. Hai người đánh nhau kết quả, cư nhiên là Chu Vân Phi rơi xuống hạ phong. Gia hỏa này lúc này so Mạnh Viên còn thê thảm. Mạnh Viên bởi vì có linh tuyền cải tạo, tuy rằng ngay từ đầu tương đối có hại, nhưng kéo dài lực cư nhiên so Chu Vân Phi hảo. Chu Vân Phi lòng tự trọng lại bị thương một đợt. Nhìn đến Bạch Khởi Xuân Phong mãn diện xuống dưới, Hà Gia Nại ân cần đỡ tay nàng, đôi mắt đều đỏ, lại nghĩ đến chính mình hiện tại này nghèo túng dạng, thiếu chút nữa không bị kích thích khóc ra tới. Bạch Khởi nhìn này đầy đất hỗn độn, cười cười nói, hai ngươi cũng quá dễ dàng xúc động, trước kia ta liền nói hai ngươi làm gì đều không thể được việc. Kết quả nhiều năm như vậy vẫn là không tiến bộ, bao lớn sự a. Đáng như vậy động thủ sao? Lời này rõ ràng là đứng nói chuyện không eo đau, nhưng mà bọn họ lại có thể thế nào? Bạch Khởi thân thể trước khuynh cánh tay chi lan can, trên cao nhìn xuống hướng về phía dưới hai người nói. Các ngươi từ hôm nay trở đi liền ở nơi này, Chu Vân Phi cứ theo lẽ thường đi làm, đi nơi nào không chịu hạn chế, bất quá số 6 ngươi thiếu ta nhiều như vậy. Tổng không thể còn ăn không uống không làm việc. Mạnh Viên trong lòng buông lỏng. Nếu là Bạch Khởi chỉ tính toán sai xử nàng đó chính là trong bất hạnh vạn hạnh. Chỉ cần có linh tuyền nơi tay, nàng tin tưởng chính mình sớm muộn gì sẽ đông sơn tái khởi. Chỉ cần nàng lúc này không truy cứu, không cho nàng ba vận dụng quyền thế đem chính mình phủ định toàn bộ. Có rất nhiều xoay người cơ hội, nhưng giây tiếp theo. Mạnh Viên lại nghe tới rồi làm chính mình can đảm rục nứt nói. Người mỗi ngày phụ trách sinh sản ta yêu cầu phân lượng nước suối. Nga đúng rồi, nếu không gian lớn như vậy, gieo trồng thực vật cũng không phải vấn đề đi. Bất quá liêu ngươi cũng sẽ không trồng trọt, trước từ đơn giản nhất dược liệu bắt đầu đi. Đêm nay chính mình download dạy học video, ngươi nói cái gì? Mạnh Viên biểu tình giống nhìn đến quỷ giống nhau. Hết chương.